Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 321, Cố Nam Phong. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư mà những cái đó hoa giá cao mua được thiên cơ bản 400 vạn các giới tầng cao. Tầng đệ tử nhóm, hôm nay mở ra, giao diện thượng vẫn là này hai cái huynh đệ, tôn nhi nhóm. Gia Gia hối hận, cảm thấy cho các ngươi bán quá thấp, như thế kỳ dị chi vật, giá cả nhân nói như thế nào cũng muốn lại hồi một chút không phải. Lại giao 100 vạn, trò chơi vĩnh cửu miễn phí, dù sao các ngươi đã giao 2-3 vạn, không kém chút tiền ấy không phải. Nhanh lên, nếu không, ta phong các ngươi hào, Thược Văn Húc, Thược Bác Văn, Linh Hỏa Giới. Người thật đúng là đương chính mình là cổ giới lão đại rồi. Đem chúng ta đương hầu chơi đâu? Ngươi chờ, giờ khắc này, toàn bộ cổ giới mấy trăm đại giới tất cả đều chấn động. Không biết có bao nhiêu người, nhiều ít cường giả xuất lĩnh tộc nhân, giống như đầy trời châu chấu quá cảnh giống nhau, hùng hổ hướng cổ giới mà đến, nhân số không ngừng hội tụ, cho đến đã che trời bế ngày. Đen nghìn nghịt khó có thể thống kê. Giờ khắc này Linh Hỏa Giới hết thảy bình thường, bao gồm internet số liệu sở hữu. Giờ khắc này Thược gia hai huynh đệ đếm kia cách xù linh tinh, cười ha ha. Giờ khắc này giới chủ Thược Dương tâm thần không yên, không biết có cái gì đại sự sắp buông xuống Linh Hỏa Giới. Giờ khắc này Thược Nhã Tâm hoàn toàn đem chính mình nhốt lại. Ngoài cửa, Tư thị phu nhân cùng Ngọc Kỳ mang theo một mâm đồ ăn sốt ruột kêu cửa. Lại là không ai theo tiếng. Viêm Dương đuổi tới Thương Nguyệt Thành khi, thành chủ Kỳ Dương là nhiệt liệt hoan nghênh. Ở Viêm Dương cho thấy, muốn tại nơi đây quay chụp mới nhất điện ảnh khi, Kỳ Dương cả người đều kích động, tức khắc cảm động đến rơi nước mắt, thiếu chút nữa đối Viêm Dương quỳ xuống. Bởi vì một bộ điện ảnh có thể hỏa một tòa thành, này cũng không phải là thổi phồng. Thương Nguyệt Thành nhất định phải bị tân điện ảnh chóc yêu ký mang nhập kỷ nguyên mới. Kỳ Dương dựa theo Viêm Dương yêu cầu, lập tức thanh không toàn bộ đường cái, toàn bộ dùng làm điện ảnh quay chụp mà. Đối với Kỳ Dương làm việc, Viêm Dương thực vừa lòng, lập tức lấy ra hai khối tiên thạch tặng cùng Kỳ Dương. Kỳ Dương run run xuống tay nhận lấy, nước mắt nước mũi ràn rụa. Đối với Viêm Dương cũng là càng thêm kính sợ lên. Đối với một người cửu tiền liệp yêu sư, muốn vượt qua khai dương cảnh, rất là gian nan, linh tinh là không thể thiếu. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở yên lặng cấp chính mình tích góp linh tinh. Dùng làm đột phá khi, sở cần khổng lồ năng lượng. Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới, hai viên tiên thạch liền như vậy dừng ở hắn trong tay. Nhìn Viêm Dương nhẹ nhàng bâng quơ, căn bản không lấy tiên thạch đương hồi sự, Kỳ Dương lập tức quyết định, nhất định phải hào hào nịnh bợ trụ Viêm Dương. Chê cười, lần trước tinh vệ lấy tới 5 vạn tiên thạch, trừ bỏ phân phối một ít cùng với ở hồn giới lãng phí ở ngoài. Chính mình còn dư lại 2000 nhiều cái, còn chưa thế nào mà đâu. Tinh vệ lại là bắt lấy tới 40 vạn tiên thạch. Nhưng tất cả đều trang ở Viêm Dương túi tiền đâu. Kẻ hèn hai viên, thật đúng là không để ở trong lòng. Dàn xếp hảo quay chụp đoàn đội sau, Viêm Dương trở về một chuyến yêu giới. Phụ thân còn không có trở về, nhưng phân thân còn ở. Lập tức thuyết minh tình huống. Cũng đem Vương Tử Văn cùng Lý Thanh hai người hồn phách giao cho phụ thân phân thân. Chờ đã trở lại về sau sẽ giúp vội. Rồi sau đó lại mã bất đình đề trở về Lâm Tiên Thành. Thấy hai người người nhà. Báo chi xin lỗi. Phân phó Ổ Quang đưa bọn họ tiếp nhập Lâm Tiên Thành nội. Cuối cùng ở bọn họ bi thống tiếng khóc chung. Khổ sở rời đi. Linh Hỏa Giới. Thược Bác Văn. Thược Văn Húc. Chuyện này vừa mới bắt đầu. Viêm Dương trở lại Thương Nguyệt Thành, ở Kỳ Dương đi theo làm tùy tùng hạ, bắt đầu rồi, chính thức bắt đầu quay. Linh hỏa giới, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Viêm Dương không quản, nhưng có thể tưởng tượng đến hiện tại đã phát sinh sự là như thế nào. Cái gọi là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Một cái đại giới, mấy trăm giới tầng, mấy trăm chủng tộc, lấy trăm triệu làm cơ sở số người. Đột nhiên chung, bọn họ cho rằng thuộc về chính mình đồ vật bị người khác sở đoạt lấy, chiếm làm của riêng. Ngươi có thể ngẫm lại cái kia hình ảnh. Viêm Dương không đi tuần tra hỏi đến, cũng không hỏi tiểu đoàn tử. Hắn hiện tại đã sớm hứng thú bừng bừng đắm chìm ở chính mình điện ảnh chung. Thường thường tiến vào nông trại chung, đem tiểu tinh vệ hết thảy thu không còn một mảnh. Sau đó trợ giúp nàng rửa sạch hết thảy. Chờ tiếp theo cha, lần này bởi vì công khóa làm được đủ, thời gian cũng là trường, lại là ở nhân tộc địa bàn an tâm quay chụp, hết thảy tiến triển phi thường thuận lợi. Viêm Dương tâm tình cũng là dần dần hảo đi lên, cho đến điện ảnh quay chụp tiến độ tới rồi hậu kỳ. Chính mình quay chụp đoàn đội chung, không biết khi nào trà trộn vào một cái ăn dưa quần chúng, là thật sự ăn dưa. Đó là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, dáng người có chút đơn bạc, có vẻ thậm chí có chút nhu nhược, dung mạo thanh tú, ánh mắt trong trẻo, như hồ nước giống nhau trong xanh phẳng lặng, tóc đen thực mềm mại, căn căn nhẹ nhàng, cả người cho người ta cảm giác tựa như núi sâu chung một đạo thanh tuyền, thực tươi mát, thực tự nhiên, trừ bỏ quần áo có điểm phá ngoài. Hắn giống một cái chạy nạn công tử ca, ở 3 ngày trước xuất hiện ở quay chụp đoàn đội chung. Khởi điểm không ai chú ý, còn tưởng rằng là công tử từ nơi nào tìm tới diễn viên đâu. Rốt cuộc, dung mạo thanh tú nam diễn viên chính là có vài cái đâu. Lần này vai chính chính là một cái rất xuất khí nam tử. Danh Lý Mộ Bạch, cùng Lâm Du Nhạn một khối ở diễn. Hắn giống cái khất cái, mỗi ngày ngồi xổm trên hành lang, nhìn bọn họ diễn kịch, thường thường hắc hắc cười 2 tiếng, thóa đầy đất hạt dưa nhi cùng dưa ra. Cho đến có một ngày, Tô Ngực Cơ cùng Bạch Kính Đình cùng với Lão Tam Tiểu Ngũ vài người từ Lâm Tiên Thành tới rồi. Tô Nguyệt Cơ làm công ty một viên, có nghĩa vụ lại đây nhìn xem, rốt cuộc lại không phải quá xa. Kỳ thật, chính yếu chính là Bạch công tử muốn tới, mà hắn sợ tới là vì Lâm Du Nhạn. Đương một hàng 4 người đi vào quay chụp phim trường khi, Bạch Kính Đình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này điện ảnh hình thành. Thế nhưng là như vậy thú vị, mấy ngày nay ở Lâm Tiên Thành, hắn dần dần hiểu biết đến cái này tiểu thành bất phàm. Nguyên lai, còn có nhiều như vậy mới lạ đồ vật, là hắn chưa từng nghe thấy. Hắn lơ đãng đảo qua, nhìn đến cái kia tiểu khất cái khi, tức khắc sửng sốt, xoa xoa mắt, kia thiếu niên tựa hồ nhận thấy được có người đang xem hắn. Nhìn về phía Bạch Kính Đình, đột nhiên một chút đứng lên, híp mắt dùng sức xem xét. Tiểu Phong, biểu ca, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Cuối cùng, khất cái thiếu niên Viêm Dương đột nhiên đỏ lên, miệng thoáng nhìn, dưa hấu ra một ném, gào lớn giọng thẳng đến Bạch Kính Đình. Biểu ca, thật là ngươi nha. Oa, Bạch Kính Đình cũng là vội vàng chạy tới, hai người trực tiếp ôm ở một khối. Xem mọi người sửng sốt sửng sốt, hợp với Viêm Dương cũng là dừng lại. Hắn còn tưởng rằng đây là cái nào trộm lưu tiến vào, thích xem điện ảnh, không thừa tưởng thế nhưng cùng Bạch Kính Đình còn có tầng này quan hệ. Biểu ca, thật là ngươi, thế nhưng thật là ngươi, ngươi hảo tồn tại, mợ nếu là đã biết, không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Tên là Tiểu Phong thiếu niên dùng sức vỗ Bạch Kính Đình phía sau lưng cao hứng nói. Bạch Kính Đình bị chụp liên tục ho khan, chạy nhanh buông ra thiếu niên. Tiểu Phong, ngươi không ở cái kia trong nhà ngốc, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta trộm đi ra tới. trong nhà phải cho ta tương một môn việc hôn nhân. Ta không muốn, ca, một cái ngươi chưa từng gặp qua, hoàn toàn xa lạ nữ tử, lập tức muốn cùng ngươi thành thân, sau đó cùng ngươi qua cả đời. Ngươi nguyện ý sao? Quá đáng sợ, cho nên ta liền một người chạy ra, vì phòng ngừa trong nhà ở ta trên người lưu lại cái gì ấn ký. Ta cái gì cũng chưa mang, một người trộm chạy ra, ta quá hảo khổ nha. Này 3 tháng tới, ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, y không che thể, ăn không đủ no, ngươi nhìn xem, ta đều gầy. Cố Nam Phong lôi kéo Bạch Kính Đình tay, làm hắn sờ chính mình mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.